Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Tu La buông xuống. Một màn này kinh đến toàn trường. Toàn bộ địch gia lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mặc cho chẳng ai ngờ rằng địch gia hai đại võ tướng cao thủ lại bị hai bàn tay chụp chết. Chạy a! Không biết ai hô một tiếng, toàn bộ địch gia loạn tung tùng phèo, tất cả mọi người dồn dập thoát đi, biểu lộ liền như là gặp ma. Trước kia mỗi lần làm xong cái này ác mộng, Diệp Khuynh Thiên trong lòng ngột ngạt tích tụ, cần phát tiết, tốt nhất phương thức phát tiết liền là giết người nguyên thủy nhất, giết người phương thức. Diệp Khuynh Thiên từ từ đốt một điếu xì gà, nhẹ nhàng hút lấy, bắt đầu. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt ngưng tụ thành hai giờ châm mang, khẽ nói một câu, phanh phanh phanh, không có dấu hiệu nào. Diệp Khuynh Thiên liền đạp ba bước, cả người giống như nhanh nhất báo săn tia chớp xuất kích. Tốc độ nhanh đến không có kẽ hở, mang theo thế như trẻ che khí thế xông về đám người. Mấy chục mét khoảng cách, thế nhưng tại Diệp Khuynh Thiên dưới chân không đến ba bước liền đến. Xoẹt, mắt thấy là phải theo đuổi cái kia tầm 10 người. Diệp Khuynh Thiên một chân chĩa xuống đất, cả người nhảy lên. Tiếp lấy ở giữa không trung dùng ưng kích đại địa tư thế xuất kích. Có lẽ là nắm đấm lực đạo quá lớn, vậy mà ma sát rảnh rỗi khí xoẹt rung động, phảng phất muốn đốt giống như. Phốp, Diệp Khuynh Thiên nắm đấm tại thời khắc này nghiễm nhiên hóa thành thượng cổ hiên viên kiếm một. Dạng tuyệt thế lợi khí, chém sắt như chém bùn, dù cho tốc độ như điện, nhưng lại có dao giải phẫu tinh chuẩn. Xa, một quyền này vậy mà cứ thế mà đem một cái địch gia cao thủ từ sau khiêng đánh xuyên. Diệp Khuynh Thiên nắm đấm trực tiếp từ phía trước phá vỡ hắn cái bụng đi ra. Dính một tay máu tươi, cực kỳ làm người kinh hãi. Xoẹt. Diệp Khuynh Thiên đem nắm đấm theo địch gia cao thủ thân thể nhẹ nhàng rút ra. Nhìn thấy mà giật mình, địch gia những cao thủ đã toàn bộ giật mình tại chỗ. Ngây ra như phỗng nhìn chăm chú phía trước, bọn hắn huynh đệ con người đột xuất, như muốn phá mắt mà bay. Trên bụng bầy biện ra từng cái đen xì hang động đến. Bên trong máu thịt khí quan tại Diệp Khuynh Thiên này rung động một quyền dưới, lại bị oanh ra ngoài thân thể, hoàn toàn vung vãi ở phía trước một người lưng bên trên. Gặp qua kích thích hình ảnh, thế nhưng chưa thấy qua như thế kích thích hình ảnh. Kỳ thật ta không muốn giết người. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời một cái đá ngang vung lên, ầm ầm quất ở bên cạnh một cái địch gia cao thủ trên bờ vai. Xa, tên kia cực kỳ bi thảm kéo ra một câu. Mà hắn bị đánh trúng bả vai vậy mà cứ thế mà thấp 20 cm, mà bị đánh nát xương cốt trực tiếp đâm xuyên qua lá phổi của hắn cùng tả tâm bẩn, lại là một cái sinh mệnh tại chỗ trôi qua. Diệp Khuynh Thiên nâng lên đá ngang rút trúng người kia, đồng thời ầm ầm hạ xuống, cơ hồ không có thời gian kém vung lên chân trái điểm ở bên trái một địch gia cao thủ trên đầu. Lập tức một đoàn mũi tên máu tiêu xạ mà ra, một khỏa tròn rầm rầm đông đầu vậy mà lõm vào, mảng lớn đỏ trắng đồ vật điên cuồng tràn ra. Không đến một giây, hai người đã bị oanh giết. Oanh, tàn thuốc chớp động nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên hai tay trụ sở, một cái hoành tảo thiên quân đáng ra. Trước mặt chín cái địch gia cao thủ đều là mắt cá chân bị cự lực trực tiếp oanh thành bã vụn. Thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, bỗng nhiên ngã xuống, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, chỉ là tại bọn hắn ngã xuống một nửa thời điểm. Từng nhát có thể so với tai nạn xe cộ va chạm bay chân đánh vào bọn hắn trên đầu. Từng đám huyết vụ tại chỗ nổ lên, chín người yết hầu nhúc nhích dưới, liền cuối cùng cùng cái thế giới này cáo thanh âm khác đều không có phát ra. Một bước giết 10 người, ngàn dặm không lưu hành. Diệp Khuynh Thiên dùng đẫm máu ví dụ phô bày ma đầu đáng sợ. Phốp, đối diện còn thừa tất cả địch gia cao thủ triệt để ngơ ngẩn. Mỗi người có loại điên mất cảm giác. Nam nhân này là theo địa ngục tới Tu La sao? Không đến 2 giây, dùng cực kỳ bi thảm kinh động như gặp thiên nhân phương thức oanh sát mười mấy người. Một mùi nước tiểu tràn ngập trong đám người. Không hề nghi ngờ có người bị dọa đến tè ra quần. Bị dọa đến tè ra quần thật không tính là gì. Dọa ngất hù chết đều xem như bình thường. Nơi xa phiền kính ngữ đang ở yên lặng nhìn xem hết thảy. Tim của hắn nắm chặt thành một đoàn. Vẻ mặt dữ tợn khủng bố. Cảnh tượng trước mắt đã dẫn tới cực độ khó chịu. Mặc dù hắn đã là võ tướng cảnh giới cường giả, nhưng trước mắt giết người cảnh tượng chỗ nào trải qua, nhịn xuống không có nôn. Phiền kính ngữ tâm lý tố chất đã siêu cường, hoảng hốt sợ hãi đồng thời. Phiền kính ngữ cảm thấy rất may mắn. May mắn hắn đi Tây Bắc võ đạo đại hội, bằng không thì hiện tại hủy diệt liền là Phàn gia, Địch gia. Cơ hồ địch gia cùng Trác gia cao thủ toàn bộ tử vong. Ta biết ngươi là người phương nào. Ngươi khẳng định là Diệp Tiêu Giao. Lúc này, Địch Hồng ba đám người đã đoán ra thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Ân, Diệp Khuynh Thiên giống như tử thần. Từng bước một tiếp cận Địch Hồng ba đám người. Diệp tiên sinh ngươi có điều kiện gì chúng ta toàn bộ đáp ứng. Cần phải muốn như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Nơi này phần lớn người đều cùng ngươi không oán không cừu. Địch Hồng ba sắc mặt trắng bệch, như muốn nổi điên. Diệp Khuynh Thiên lộ ra thị nụ cười máu. Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt. Cần phải vào hôm nay trêu chọc ta. Không, chấm ngoặc kép, Địch Hồng ba con ngươi co vào. Hét thảm một tiếng, lập tức, nơi này chính là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng gào thét. Phiền kính ngữ một mực quan sát toàn bộ quá trình. Cuối cùng địch gia tại một trận trong hỏa hoạn biến mất. Một đêm này đối với Kim Thành tới nói đúng không ngủ một đêm. Địch gia, Trác gia tuần tự hủy diệt. Trong lúc nhất thời, hết thảy hào phú lòng người bàng hoàng. Bạch, bỗng nhiên, phiền kính ngữ tê cả da đầu. Lòng bàn chân phát lạnh, lông tơ dựng đứng. Mồ hôi lạnh di rào tỏa ra, có loại bị rắn độc để mắt tới nguy hiểm đột kích. Phiền kính ngữ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, này xem xét kém chút hù chết hắn. Không biết lúc nào, Diệp Khuynh Thiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Phu phu, phiền kính ngữ hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, ta không giết ngươi, nhưng ngươi muốn mang ta đi tìm đường ra. Tốt, ta biết, ta cái này dẫn ngươi đi. Phiền kính ngữ liên tục không ngừng gật đầu, ước chừng 3 giờ về sau. Phiền kính ngữ mang theo Diệp Khuynh Thiên đi vào biên giới Tây Bắc một cái thành nhỏ. Tòa thành nhỏ này tại Hắc Ám thế giới rất nổi danh, được vinh dự bất giả thành. Trong thành nhỏ chỗ ăn chơi khắp nơi đều có. Phàm là tới Tây Bắc đều muốn tại Bất Dạ Thành nghỉ ngơi 1-2 ngày. Không chỉ như thế, này tòa thành nhỏ tính là võ giả chuyển động một cái trọng yếu địa phương. Tây Bắc rất nhiều võ giả lại ở chỗ này giao dịch đan dược các loại vật phẩm. Nơi này gặp được rất nhiều võ giả. Phiền kính ngữ cho Diệp Khuynh Thiên giới thiệu Bất Dạ Thành. Đại khái tình huống, tốt, tối nay qua đi, Bất Dạ Thành lại không đường ra. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, Bất Dạ Thành lớn nhất một nhà cường thịnh hội sở tầng cao nhất bên trong. Phi thường náo nhiệt, khắp nơi tràn ngập máu tươi khí tức, nơi này lại là một chỗ dưới mặt đất Hắc Quyền Tràng. Quy mô rất lớn Hắc Quyền Tràng, to lớn trên lôi đài trưng bày một con lồng sắt. Lồng sắt bên trong vậy mà treo một con to lớn gấu ngựa. Giờ phút này đang dương nanh múa vuốt, cố gắng xông phá lồng giam. Trên lôi đài vết máu loang lổ, còn có một số tàn chi thịt nát. Hiển nhiên tiến hành qua cách đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.